Mình khởi chạy bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị, có lẽ là một số bạn đã quen thuộc, mang tên Vong Hồn Bên Gốc Đa của tác giả Ngạ Quỷ. Mình có sự thay đổi một chút về âm thanh, mình thử, mong rằng các bạn sẽ góp ý. Mình hôm nay sẽ không để nhạc nền như mọi khi mà chỉ để nhạc chuyển đoạn, và để âm thanh sẽ bớt vọng, các bạn sẽ góp ý cho mình với cách đọc bằng luồng âm thanh này so với luồng âm thanh mọi khi. Sau luồng livestream các bạn sẽ góp ý giúp mình. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Oan Hồn Bên Gốc Đa của tác giả Ngạ Quỷ. Trước cửa nhà ông Phú Hộ Dận, mấy hôm nay cứ có bóng người lượn lờ qua lại. Kể từ khi người Pháp đóng cửa kho thóc thì chỉ có thể kiếm được lúa gạo nhờ phiếu trần mà chính phủ Đông Dương phát cho. Trong nước có nhiều người chết, xác người chất thành đống nằm la liệt khắp miền thành phố. Kẻ sống thì vật vã chẳng khác nào cái xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm. Giữa cái thời buổi lương thực khan hiếm, năm trước thì hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong hoan lạc. Ấy thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để múc trong nhà cũng không có chỗ mà dùng. Phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực, hệt như là khất dân vậy. Nhà ông Phú Hộ Dận sở dĩ còn có thể trụ được đến giờ này là nhờ có mối quan hệ quen biết với quan cai tổng người Pháp. Phú Hộ Dận có cô con gái là Thị Nhung, nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều thiếu gia dân chơi Hà Thành để mắt tới. Phú Hộ Dận nhờ đó mà có được nhiều quà cáp và có mối quan hệ rộng với người Pháp, người Nhật để mà nhận gạo bông. Nói đến dân tình, kẻ thì thiếu đói nằm vạ nằm vật, kẻ thì đi đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ của ăn không hết, còn thừa thãi đem cho trâu cho bò ăn, gạo để lâu sợ mốc, có khi đem nấu rượu, đem thóc ra đốt lò, nồi hơi nước. Mà nhà ông Phú Hộ Dận thuộc sung túc ở trong thời buổi cùng cực, trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh, lại còn ác độc, không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay xin nắm gạo, vãi mà còn bị ông Phú Hộ Dận làm cho người ta ra, đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chết, ấy chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta. Cánh người làm của ông Phú Hộ Dận buổi ấy có tên Hầu Lý là nổi danh nhất, được Phú Hộ Dận tin cẩn cho cầm đầu bè đảng tay sai. Hễ có khất dân mà đến làm phiền là đuổi đánh. Một hôm, Hầu Lý trông thấy trước cửa nhà ông Phú Hộ có một người đàn bà mặt mày nhọ nhem nhọ thỉu, sắc mặt thì hốc hác, định bụng chạy ra ngoài chửi bới đuổi đi. Khi gã ra đến nơi mới phát hiện thì ra cái người đàn bà hốc hác mà gã sắp đuổi đánh ấy nào đâu lại chính là người bạn thuở hàn vi của gã ở bên tận bên đâu làng Đào á. Nổi lòng thương tình, gã định dìu người đàn bà vào trong nhà tính vụng trộm cho bữa cơm, nhưng trong đầu gã đột nhiên nổi lên câu nói của ông Phú Hộ Dận: thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì dẫu có là bạn bè tao cũng giết. Mình thương nó thì mình cũng chết mẹ mày rồi. Cho nó ăn thì không khác gì đem máu thịt của mày ra mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Chỉ có làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ thôi. Lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước, cố mà giữ đấy. Chớ có vì phút mùi lòng mà tự rước họa vào thân. Câu nói ấy bấy lâu nay khiến cho gã cứ đau đớn ở trong lòng. Chỉ vì Phú Hộ Giận là người đã cưu mang gã, là người giang tay đón lấy gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với Hầu Lý, Phú Hộ Giận chẳng khác nào người cha, người mẹ thứ hai của gã, đã có ơn tái tạo, có triết lý thâm sâu và đầu óc còn cao thâm hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời Phú Hộ Giận nói ấy thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không có nên làm trái lại. Nếu mà làm trái, có khi chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, tự moi ruột gan, máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận của mình rớt xuống lòng bàn thiên hạ cho người ta mổ xẻ. Nghĩ đến đây, gã không làm tiếp giúp đỡ người đàn bà đang nằm dưới đất kia nữa, bởi vì suy cho cùng, thân gã giờ này còn chưa có lo xong, làm sao có thể lo chuyện cho bạn bè mình được. Người đàn bà đôi mắt mơ mơ màng màng, chỉ còn hơi thở thoi thóp, dường như cô ta nhìn thấy gã nhưng không còn nói nổi, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn gã như muốn cầu xin một chuyện gì đó, một chuyện mà dẫu có sắp chết cũng phải quyết tâm làm cho bằng được. Hầu Lý không nghĩ ngợi, biết rằng người đàn bà không thể đứng dậy nổi, gã chạy vào trong nhà tìm một cây gậy gỗ rất cứng. Gã đến dần người gần người đàn bà, dùng giọng quyết liệt nói: "Thương tình cho mày cũng là bạn bè với tao thủ Hàn Vi, nay thân tao còn chẳng thể lo nổi, chứ không nghĩ đến chuyện cứu mày. Vậy chỉ còn cách cho mày được hưởng cái ân huệ cuối cùng là chết nhẹ nhõm. Âu là cái việc mà tao đã giúp mày hết nghĩa rồi đấy." Hầu Lý nói xong, trực đem cái gậy bổ xuống, nện thẳng vào đầu người đàn bà. Người đàn bà chợt rơm rớm nước mắt, bàn tay loạn choạng run rẩy lần xuống bụng mình như ý xin điều gì đó. Đôi mắt giàn giụa nước, lấp lánh cầu xin. Ấy nhưng Hầu Lý vẫn nghiến răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu người đàn bà, sọ toác ra làm đôi, óc trắng bắn tung tóe. Bàn tay của người đàn bà từ trên bụng lăn xuống đất, mắt mở to rớm nước mắt lẫn trong máu. Miệng bà ta há hốc, hai gò má gầy rọp, cả người giống như cái khung xương nằm quằn quại trên mặt đất vậy. Người đàn bà ấy đã chết, chết thật sự. Đó đâu cũng là cái số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này, phải gồng mình mà sống, cắn vỏ cây, uống nước cầm hơi, ấy đôi khi còn gặm cả thịt người mới đẩy lùi được cơn đói. Nỗi kinh hoàng của thời đại đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong kiếp người đang sống, trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa thân xác đến nỗi da bọc xương. Trong cái sự yếu ớt run rẩy nhẹ nhẹ đến gió lay cây cũng đổ, hành hạ tư tưởng của con người ta đến cùng cực. Hầu Lý sát hại xong người đàn bà ấy, cũng chẳng buồn chôn cất tử tế mà quẳng ra giữa đường cho ruồi bâu, chó gặm, cho cái lũ quạ nó mổ. Thời buổi này, người chết đầy đường, cho dù người ta có thấy một cái xác chết được nằm trước cửa nhà Phú Hộ Giận, cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói là thân còn lo chưa xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, huống chi lo cái chuyện thiên hạ. Thế nhưng ấy là bản tính, về cái tình người trong buổi cơ cực, còn xét về cái nghĩa bạn bè thì Hầu Lý cũng thật là ác độc. Nếu không thể giúp được bạn một miếng ăn, đã hạ cố cho bạn chết một cách êm đẹp, thì vì cớ gì mà không thể chôn cất cho người ta một cái lấm mồ tạm bợ, để cho xác thịt nằm trơ trọi giữa đường giữa chợ, cho chá chó tha quạ rỉa như vậy. Ấy thì người làm phúc chẳng khác gì đầy đọa, còn ác hơn cả bầy cầm thú. Thấm thoát trôi qua mấy tháng, trước cửa nhà Phú Hộ Dận bỗng có một cây đa nhỏ mọc trồi lên. Cây đa mới đầu chỉ là một cái mầm nhỏ có hai cái lá, sau cao chừng đứa trẻ con, vượt lên đến ngang bức tường. Phú Hộ Dận thấy trước cửa nhà mình có mọc một cây đa thì cũng lấy làm lạ lắm, nhưng cũng thấy mừng vì từ nay đến trước cửa nhà ông sẽ có bóng mát, làm cho những giấc ngủ trưa của ông thêm phần thoải mái, tránh được cái nắng gắt giữa trưa hè. Ông ta không tính sai chặt cây đa nữa, mà ấy thôi, kệ mẹ cho nó mọc. Lâu dần qua vài tháng, cái cây đa nọ lớn nhanh như thổi. Người ta cũng lạ là kể từ khi có cây đa xuất hiện trước cửa nhà Phú Hộ Dận thì bao nhiêu nạn dân không hiểu sao cứ thi nhau tụ tập hẹn cùng chết đói trước cửa nhà ông ta. Xác chết càng ngày càng nhiều. Quanh nhà Phú Hộ Dận, mùi xác thối bốc lên nồng nặc, mùi hôi thối bay đến tận vào trong nhà, tận cả cây số mà người ta vẫn có thể ngửi được, nồng nồng, uế uế. Phú Hộ Dận nhiều phen sai người dọn xác lại cho người canh phòng xung quanh, mà tình hình vẫn như vậy. Lạ ở chỗ nữa là người chết càng nhiều thì cây đa càng lớn nhanh như thổi. Mới mọc có hơn một năm thôi mà ông ta nhận ra nguyên nhân ở đây mà nó to ngang như cây nhãn. Việc như thế không thoát khỏi con mắt của Phú Hộ Dận. Dẫu là người ngu ngốc cũng có thể diễn đoán được có sự liên quan lẫn nhau giữa hai cái việc này. Một là việc người chết trước cổng phù hợp gần ngay chính cây đa ấy. Hai là chết càng nhiều người thì cây đa càng lớn nhanh. Vậy thì những điều ấy rất có thể liên quan đến chuyện huyền bí tâm linh mà dân ta vẫn hay đồn đại. Thời buổi này người ta đi đâu cũng mê tín, không nói phong trào Âu hóa có thực sự đến được với tay thứ dân hay không, nhưng chỉ riêng cái việc nhà Phú Hộ Dận có truyền thống cha truyền con nối là dân thổ cư cường hào ở địa phương, năm nào cũng khói hương ma chay, lộc rất thịnh, cũng đủ biết là ông ấy rất tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh. Phú Hộ Dận lệnh cho người làm đốn bằng được cây đa. Ngay lúc đó đêm quái dị lộ ra, vì việc không ai có thể chặt nổi cái cây đa ấy. Người làm mạnh thì bị gãy tay, kẻ làm nhẹ thì búa hỏng cán. Có người tính cho trâu bò cuộc thừng buộc thừng để kéo đổ cây, thì tự nhiên con bò lăn ra sủi bọt mép mà chết. Những sự lạ ấy càng dọa cho Phú Hộ Dận kinh sợ. Có những đêm ông ta mơ thấy có bóng người ngồi vắt vẻo trên cành đa trước nhà, nghe hàm răng trắng ẩn nhìn vào cái chõng của ông ta đang nằm mà cười khằng khặc lên đầy ghê rợn. Trong giấc mơ mà ông cảm giác cái tiếng cười ấy nó văng vẳng ra tận ngoài cuộc sống đời thường. Rồi một hôm, trời sáng trăng, đằng sau những tán lá, Phú Hộ Dận luôn có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại. Sai người làm ra thét đuổi đi thì chẳng có ai. Rõ là một việc kỳ dị. Kể đến một việc gần đây nhất khiến ông ta kinh sợ, chính là việc người ta chặt vào thân cây đa để triệt hạ nó. Ấy mà lại thấy thân cây đa rỉ ra nhựa đỏ tươi như máu. Người mê tín thì nói là vì cây đa hóa thành tinh, do người chết tụ tập lại đây quá nhiều mà hóa vong tinh như vậy. Người có chút hiểu biết nông cạn về khoa học thì lại phán đoán rằng đa này là loài đa máu, rất hiếm gặp ở trong tự nhiên, và đây là một loài cây có thật chứ chẳng phải là hiện tượng ma quỷ quái gì. Việc triệt hạ cây đa không xong làm cho Phú Hậu Giận ăn không ngon, ngủ không yên, và mong muốn tìm mọi cách, dùng mọi bề để giải quyết êm đẹp. Trong số đám thiếu gia Hà Thành theo đuổi Thị Nhung con gái Phú Hậu Giận, có một anh sinh viên Đại học Đông Dương. Anh ta tên Khánh, cũng là con một vị quan lớn trên tỉnh lỵ, làm việc cho người Pháp. Lần này anh ta có dịp về chơi tại nhà gia đình ông Phú Hậu Giận mấy hôm. Trùng hợp vào dịp tháng cô hồn, người ta có cái tục cúng thị thực cho ngạ quỷ vào rằm tháng 7. Khánh đích thân được ông Phú Hậu Giận tiếp đón. Trong cuộc trò chuyện, ông Phú Hậu Giận cười hỏi han: "Cậu Khánh này là người ở Hà Thành, chắc là cũng tân tiến Âu hóa lắm nhỉ? Có quen với lễ cúng rằm tháng 7 hay không?" Khánh đáp: "Dạ thưa ông, tôi tuy nói là sinh viên Âu hóa, nhưng tục của người Việt tôi cũng hiểu rõ mà. Nói đến việc cúng cô hồn này, tôi cho rằng nó chỉ là một loại hủ tục, và cho rằng nó chỉ dành cho những kẻ thừa của đem đồ đi đổ bỏ. Ấy nhưng dẫu có vậy thì đó cũng là một thú chơi ngông của người có tiền có quyền. Giả như ông làm được việc ấy thì cũng là để thêu gấm thêu hoa cho các quan chú ý mà thôi. Tôi nói vậy mong Phú Hộ đừng có giận." Ông Phú Hộ thấy Khánh nói ví von chửi mình ngu dốt, không những không lấy làm giận mà còn gật gù khen ngợi: "Sinh viên đại học có khác, quả thật là có ý nghĩ rất là sâu sắc rồi." Ông dừng lại một chút rồi cau mày hỏi: "Nhưng nếu mà cậu không tin việc cúng cô hồn ta có tác dụng, hẳn là cậu cũng nên tin rằng trên đời này có ma quỷ chứ, và rằng chúng nó sẽ quay lại trả thù khi có dịp." Khánh lắc đầu cười nhạt: "Ma quỷ á? Trong tư duy khoa học tân kỳ hiện đại, nó chẳng khác nào nói lên thói hủ lậu mê tín của lũ dân đen. Ông vốn là người sang trọng, tôi khuyên ông tốt nhất là đừng nên tự hạ thấp mình giống như bọn chúng. Đi tin tưởng vào mấy cái chuyện vô căn cứ như thế thật là chẳng giống người tôn quý một chút nào cả." Nói chuyện rông dài, Phú Hộ Giận càng thấy gã thiếu gia Khánh này là một kẻ tự cao tự đại, không có biết trời cao đất dày. Dẫu vậy, ông ta vẫn không giận mà còn vui mừng hỏi: "Nếu mà quả thực như cậu không tin trên đời này có ma quỷ, cậu có dám làm một cuộc đánh cược với tôi không? Một cuộc đánh cược cho thấy ở trên đời này thực sự là có ma quỷ tồn tại." Khánh gật đầu: "Có gì mà không dám, tôi còn dám chắc rằng trong cuộc cá cược này ông chỉ thua cuộc mà thôi. Chỉ có điều nếu mà đã cá, vật phẩm cá cược cũng phải lớn thì mới được." Hai mắt của ông Phú Hộ Giận chợt sáng quắc, hỏi ngược lại: "Lớn là lớn thế nào? Cậu muốn lớn là cái gì?" Khánh giạt rào đáp: "Ông biết thừa ý tôi muốn gì rồi. Tôi chỉ muốn con gái ông, cô Nhung, về làm vợ tôi. Nếu như được ông đồng ý thì cuộc cá cược này sẽ rất có ý nghĩa đấy." Phú Hộ Giận hai mắt lim dim. Bấy lâu nay Nhung luôn là miếng mồi ngon mà các thiếu gia Hà Thành thi nhau nhắm tới, và là một cái đích để thi đấu. Việc Khánh về đây chơi vài buổi thực chất cũng để tán tỉnh Thị Nhung và hòng rước con gái ông về làm vợ, khiến cho kẻ khác phải ghen tức thua cuộc. Khánh là một người không hề tin có hồn ma trên thế gian. Gã suy nghĩ nếu như mà vì một việc không có thực mà lại lừa được con gái của ông lão Phú Hộ thì chẳng khác nào là việc vừa dễ dàng lại vừa có lãi quá hay sao. Nếu Phú Hộ Giận đã tự tay dâng con gái cho mình như thế, ấy thì việc gì mình phải khó nhọc tính mưu tính kế khác làm gì cho mệt người ra. Nay Phú Hộ Giận tự ý nêu ra cuộc cá cược, gã sẽ không đời nào để vụt mất cơ hội tóm lấy thóp của lão ta cướp Thị Nhung, để cho những gã thiếu gia Hà Thành khác sẽ phải lác mắt vì cái tài nghệ của gã, rằng chỉ cần gã về chơi một chuyến là đã ăn đứt khối kẻ, vã cả nước bọt đến năm dòng mà chẳng được gì, quà cáp đủ thứ mà vẫn bị gã nẫng tay trên. Nghe qua điều kiện của Khánh, Phú Hộ Giận không thấy làm lạ mà còn đắc ý lắm. Việc cây đa máu mọc ở trước cửa nhà Phú Hộ Giận lâu nay khiến cho lão rất đau đầu. Nay nếu có thể giải quyết được vấn đề này thì lão nhất định phải làm cho bằng được. Nghĩ lại nhiều phen, bận trước. Phú Hồ Giận dùng đủ mọi cách mà không giải quyết nổi. Lão tính, có khi nào người có học thức thì sẽ giải quyết theo một cách khác không? Và sẽ có hiệu quả hơn. Con người ta trong cái thời đại này tư duy, người có học thức là ở tầng lớp chiếu trên, suy nghĩ cao hơn cả một cái đầu. Cách giải quyết đương nhiên là phải có sự khác biệt này rồi. Trong lòng Phú Hồ Giận thực đã xuôi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm cẩn để ngã giá cho thành công. Ông ta cau mày, liên tục tỏ vẻ khó xử, dường như là đang cấn cá lắm. Khánh nom vậy thì càng nóng lòng hơn, tâm trạng như lửa đốt, nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Gã sợ ông Phú Hộ bỗng nhiên đổi ý mà không dám cá cược thì hỏng việc. Ngay khi đó, gã tiếp lời khích bác. Nếu như quả thực ông sợ thua trong việc này, thì chỉ cần nói một tiếng, tôi không phải là người vòng vo, lại ghét mấy kẻ nhát như cái sợ thua hay viện cớ mạnh mồm. Chỉ tiếc là chuyến đi lần này không được dịp thú vị thôi. Phú Hộ Giận làm bộ nóng nảy đáp lại. Tôi đâu phải là người như thế. Rồi, tôi cho cậu thấy là đây là một vụ cá cược hấp dẫn đến như thế nào. Tôi đồng ý, nhưng nếu mà cậu thua cuộc, cậu phải mất với tôi một số tiền rất lớn đấy. Hay thậm chí là giúp tôi một cái chân nghị viên trên tỉnh thì mới được. Đây là điều kiện của tôi, cậu dám hay không? Lẽ thường, người ta thấy giận quá thì mất khôn. Khánh thấy Phú Hộ Giận tức tối, liền nhận định ngay. Ông ta đã vô tình mắc phải sai lầm vì sự chột dạ nhất thời. Mà việc đã lỡ nói ra miệng thì làm sao mà rút lại được. Việc này chính là một cơ hội trời ban cho gã, một miếng ngồi ngon và một phần thưởng béo bở. Khánh cười khanh khách, giọng châm chọc. Điều kiện của ông không khó, chỉ là một cái chân nghị viên trên tỉnh bố tôi lo được, nhưng việc mà để cho cô Nhung về làm vợ tôi thì tôi e là ông nuốt lời. Cho nên thôi, chúng ta cứ làm một bản giao ước. Phú Hộ Giận chống gậy giữa nhà, nheo mắt vừa đáp vừa dò hỏi. Giao ước như nào? Cần gì phải viết lại làm gì cho nhọc công ra như thế? Khánh lắc đầu cười cười. Không không, ông Phú Hộ Giận xưa nay nổi tiếng nuốt lời, tôi làm sao mà có thể làm trái được. Hơn nữa, người có học bọn tôi thích làm cái việc trên giấy tờ, không quen cái thói hứa miệng suông đâu. Cứ làm giấy tờ đi cho nó chắc đi. Ông Phú Hộ Giận đồng tình, chợt thả giọng quát vang vào trong nhà. Thằng Lý, Lý đâu? Cầm giấy bút lên đây cho ông. Ông làm, ông biên mấy chữ. Tiếng của Phú Hộ Giận vọng to. Lý đang ở dưới bếp liền vội vàng chạy lên trên nhà đáp lời lễ phép. Sau đó gã chạy vào buồng của Phú Hộ Giận, cầm ra một tập giấy vàng với chiếc bút mực máy tây. Khánh đón lấy sấp giấy và chiếc bút, hí hoáy ngoáy mấy chữ rồi trình đến trước mặt ông Phú Hộ Giận hỏi. Đây, ông nhìn xem trong bản giao ước này tôi đã soạn thảo đầy đủ, đúng chứ? Nếu sai ở đâu thì để tôi còn sửa. Rồi, hai ta cùng ký vào đây, thế là xong. Ông Phú Hộ Giận gật gù, tay hơi run run cầm tờ giao ước, dí sát vào mặt, tiếp tục cau mày nhìn cho kỹ. Ông ta giả bộ nghiêm cẩn, bề ngoài như vậy, nhưng kỳ thực ở bên trong đã không nhịn được, muốn một nhát ký ngay cho xong. Ấy dẫu vậy, sự tình vẫn bị lão làm cho cố gắng chậm chạp, để cho Khánh thấy rằng lão đang đắn đo, rằng Khánh mới chính là người được lợi chứ không phải là lão. Phú Hộ Giận là người trong cuộc, cũng là người đã nhiều phen đối phó với cây đa kia, nhưng không có tác dụng. Ông ta là người hiểu rõ nhất sự khó nhằn của cái cây đa ấy. Việc thường người ta càng thấy đối phương đồng ý dễ dàng thì có khi người ta càng nghi ngờ. Ông Phú Hộ Giận sáng tỏ hơn người nên càng muốn đóng kịch cho tốt, muốn lừa cho con cừu non với vẻ học thức này mắc bẫy một con cáo giả tinh danh như ông ta thì phải diễn làm sao cho thật đạt cái vai. Lại nói, nếu như quả thật có một chân nghị viên ở trên tỉnh, Phú Hộ Giận sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh mà sống. Khi ấy việc cây đa kia nó có do làm sao thì cũng chẳng ảnh hưởng quái gì đến lão. Điền sản, ruộng vườn, cả một vùng này cũng có thể sang nhượng lại cho kẻ khác. Ấy mà để thoải mái ung dung với cái chức nghị viên ở trên tỉnh. Phú Hộ Giận câu giờ một lúc lâu mới buông lại một câu. Điều kiện vụ cá cược này thì đúng rồi, nhưng mà cậu chưa biết rõ việc tôi muốn cá cược ở đây là gì. Khánh đường đường đắc ý trả lời. Việc ấy thì quan trọng gì? Quan trọng là điều kiện thuận cả hai bên. Còn về việc ông muốn tôi chứng minh ma quỷ không tồn tại thì là việc của ông. Suy cho cùng thì kiểu gì mà tôi chả thắng, và rằng ông sẽ trở thành một ông bố vợ bất đắc dĩ của tôi mà thôi. Ông Phú Hộ giả bộ giận tím mặt. Được, tôi sẽ cho cậu biết điều này không phải là đùa. Tôi sẽ kể sơ qua sự việc cho cậu, nhưng trước hết cậu phiền nó viết vào đây cho. Khánh gật gù đáp lại rồi hỏi. Được rồi, vậy ông muốn nói sơ qua đi, tôi cũng nóng lòng lắm rồi. Phải là điều gì mới thì mới khiến ông Phú Hộ khó tính đánh đổi con gái như mày này chứ. Ông Phú Hộ giận tính cách y như cái tên, vẻ mặt bao giờ cũng co có, giận dữ. Nét mặt ông ta đăm chiêu kể về việc từ khi cây đa xuất hiện và sự tình khất dân cứ lũ lượt thi nhau kéo đến tìm chết ở cái gốc đa ấy. Khánh nghe xong không những không sợ hãi mà còn bật cười. Điều này không nằm ngoài suy đoán của Phú Hộ giận, vì ông ta cũng đoán biết được Khánh tự cao đến như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không đặt cái chuyện này ở trong lòng. Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược vào trong tờ giao ước, rồi ký phắt một chữ cho xong. Gã đưa tờ giấy giao ước tới trước mặt Phú Hộ giận, hối thúc. Đến lượt ông đấy, phiền ông ký vào đây một chữ coi. Phú Hộ giận cũng không chờ một giây mà ký ngay. Khánh nhận lấy tờ giao ước, xem qua một lượt, rồi nghiêm cẩn đặt vào trong một chiếc hộp. Giờ điều kiện vụ cá cược đã xong, chúng ta sẽ đặt tờ giao ước vào trong hộp này, khóa kín lại, đợi sự việc ngã ngũ thì mở ra làm chứng. Cái hộp này tạm để ở đây, và tôi tin là nó sẽ an toàn. Nói xong, Khánh đem nắp hộp đóng lại, gạt qua một bên, tiếp tục vui vẻ, cười nói. Tôi không ngờ ông lại chỉ vì một việc vô lý như thế mà đánh đổi cả con gái của mình. Ông thèm muốn chức nghị viên đến phát điên rồi à? Chức vụ ấy mặc dù phải tốn đến cả nghìn đồng Đông Dương, nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà ông lại dùng chuyện vớ vẩn như thế này để đánh đổi con gái mình à? Nghe Khánh mỉa mai, Phú Hộ giận lúc này mới ngửa bài, cười khanh khách. Rồi cậu sẽ biết, cậu vừa mới ném tiền qua cửa sổ đấy thôi. Cậu chờ đi rồi biết việc này nó khó thế nào. Phú Hộ giận đột nhiên thay đổi thái độ, Khánh cũng chột dạ. Nhưng giờ này gã có hối hận cũng chẳng kịp. Gã đã chót ký vào cái bản giao ước, và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của ông Phú Hộ từ đầu đến giờ thì dường như không phải là khích bác cho ông ta mắc mưu, mà chính gã mới là con cá nằm trong giỏ. Bản giao ước ấy chính gã đã đề xuất ra, chứ không phải là ông Phú Hộ giận. Chính gã đã tự đưa mình vào chồng, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Sau, Khánh được ngủ lại ở trong một căn phòng phía tây, gần ngay sát cái cây đa máu. Người thường xuyên qua lại với Khánh, ngoài cô chủ Nhung thì chỉ có Hầu Lý. Thỉnh thoảng Khánh thấy Hầu Lý cứ chạy qua chạy vào, tiếng huyên náo ầm ầm. Nhưng lúc gã nhìn thấy Hầu Lý bước vào từ cổng như thế, thì mới phát hiện ra trên người Hầu Lý thấm đẫm toàn máu là máu, và cái thứ bá trắng trắng bám đầy quần áo. Khánh không biết những thứ đó là thứ gì, sau này gã mới biết được. Thì ra khi ấy Hầu Lý cùng với bọn gia nhân trong nhà chạy ra ngoài để đập chết nạn nhân đến quấy nhiễu. Máu ở trên người Hầu Lý chính là máu của nạn dân, và cái thứ bã màu trắng nhờn dính trên quần áo của hắn ta không phải gì khác, chính là óc của nạn nhân phọt ra. Khánh ngồi thất thần vì tưởng không cảnh đám người Hầu Lý đánh chết người. Bất chợt bên ngoài có tiếng thưa lễ phép vọng vào. Dạ, con chào cậu Khánh. Âm thanh vang đến khiến Khánh tỉnh dậy trong suy tưởng, Gã mơ màng nhìn ra cửa thì phát hiện ra người vừa hầu chuyện chính là Hầu Lý. Khánh toàn đáp lại Hầu Lý thì nó đã nói nhanh để chặn gọng. Dạ thưa cậu, ông chủ bảo con từ giờ hầu hạ cho cậu. Cậu cần việc gì thì cứ sai bảo, con sẽ còn chuẩn bị hết cho cậu. Khánh nhìn Hầu Lý từ đầu đến chân mới gật gù. Được rồi, lại cái việc chặt cây chứ gì, cứ để thư thư. Dù gì tao cũng còn chơi ở đây ít lâu, vụ cá cược sớm hay muộn gì cũng phải làm. Bất tất ông phú hộ đã cho người đến dục khéo tao như thế. Gã nói xong thì đứng lên đi qua đi lại một chặp, mới nhìn chằm chằm vào Hầu Lý mà nói tiếp. Tao nghe ông phú hộ nói cái cây đa mà ông ấy muốn tao chặt có lắm sự lạ lắm phòng. Hầu Lý ngơ ngẩn một lúc vẫn chưa hiểu sự lạ mà gã hỏi là gì, chỉ đáp: Dạ, dạ bẩm. Lạ như thế nào thì con không biết thưa cậu, nhưng mà cái cây đa ấy ngoài chuyện kéo nạn dân đến để chết thì còn, dạ còn hút máu ạ. Nói đến nửa câu cuối, Hầu Lý bất chợt lắp bắp toát mồ hôi như là vừa nhớ ra chuyện gì hãi lắm. Hầu Lý vã mồ hôi một lúc rồi nói tiếp, lần này còn nhìn thẳng vào mắt của Khánh, nói với vẻ nghiêm trọng lắm. Không phải là con mạo phạm cậu đâu, nhưng mà hôm trước cũng có cái thằng hầu tên Khánh đi ra ngoài giết nạn dân vào nửa đêm theo chỉ thị của ông phú hộ, mà đêm ấy nó không về. Sáng sớm hôm sau con phát hiện ra cái xác của nó chết khô quắt nằm ở dưới cây đa. Còn Hầu Lý nói đến đây thì lại tiếp tục lắp bắp cả lăm cả le. Khánh sốt ruột hối thúc: Rồi làm sao nữa, mày nói nhanh mẹ mày đi. Hầu Lý đem cánh tay lau mồ hôi trên trán đáp: Dạ, trên cây đa có quả đa có to bằng đầu người, y hệt như là mặt thằng Hầu Khánh, miệng há hốc y như cái xác khô của thằng Hầu Khánh cậu ơi. Hầu Lý dừng lại một chút lại trả lời: Sau bữa hôm ấy ông phú hộ bắt tụi con trèo lên cây đa chặt cái quả ấy xuống đem chôn. Khánh nghe qua thì có cảm giác hơi gai người, nhưng sau cùng gã bật cười chuyển sang giận tím: Phú hộ khinh người quá rồi, rõ ràng là bịa chuyện rồi sai mày xuống dọa tao mong thắng cược mà, lại còn dám bịa ra tên thằng Hầu là tên cậu, đúng là không còn liêm sỉ. Rủa cậu có kết quả chết giống như cái thằng Hầu kia phỏng. Hầu Lý bị Khánh quát cho run như cầy sấy, không dám hé răng cả nửa lời. Chờ đến nửa phút thì gã mới quay lại thấy Khánh, cất giọng: Nếu như ông phú hộ đã sốt ruột đến như thế, đêm nay tao sẽ chặt cây đa ấy đúng nửa đêm, xem ông ấy còn nói mấy cái câu sằng bậy được nữa hay không. Ma quỷ đéo gì, chúng mày sợ ma quỷ vào ban đêm nhất chứ gì. Vậy đêm nay tao đi chặt cây đa đấy cho chúng mày xem. Khánh nói xong thì đuổi Hầu Lý ra ngoài, đóng chặt cửa lại, lại còn dặn Hầu Lý không được phép cho ai làm phiền. Đợi đến nửa đêm gã cho phép thì mới được đến thưa chuyện. Hầu Lý đem chuyện này kể lại cho Phú Hộ Giận. Phú Hộ Giận nghe xong liền vuốt râu gật gù vui sướng nói: Chà chà, nếu mà cậu Khánh đã nóng nảy như thế thì chẳng mấy nữa mà ông mày lên tỉnh làm nghị viên đến nơi rồi. Mày phải trông chừng cậu Khánh cẩn thận cho ông. Cậu mà không chặt được nổi cái cây thì phải khuyên can kịp lúc, không khéo lại bị cái cây nó hại, phúc chẳng đến mà họa sát thân đến thăm đấy, biết chưa? Hầu Lý không hiểu chuyện lên hỏi ngay: Dạ thưa ông, sao họa sát thân lại hỏi thăm mà? Con tưởng cậu Khánh mà thua cuộc thì ông phải vui chứ ạ. À? Phú Hộ Giận trợn mắt: Đúng là đầu óc của cái bọn tôi đòi dân đen, tao nói mày cũng chẳng hiểu. Nếu mà cậu Khánh mà xảy ra chuyện giống cái thằng hôm trước thì quan trên còn cho ông yên ổn mà lên tỉnh nhậm chức phòng. Một hồi ông lại giải thích kỹ lưỡng: Phải cho cậu ấy tu tâm phục khẩu phục, có như vậy thì tao mới được lên quan, mà vừa thoát khỏi cái cây đa ma quái mẹ này, tránh cái việc gây thù với quan tỉnh. Hầu Lý nghe chừng hiểu ra liền bợ đỡ: Dạ, chỉ là ông chủ suy nghĩ thấu đáo, con hiểu rồi. Tối hôm đó đúng điểm đêm khi canh ba vừa mới tới, Hầu Lý nghe tiếng Khánh gọi. Hầu Lý đứng trước cửa căn phòng của Khánh nghe gã giao việc: Đêm nay tao đích thân đi chặt cây đa cho ông phú hộ Giận, mày và mấy đứa hầu trong nhà phải là người chứng kiến cho tao rằng chính tao là người chặt cây đa ấy xuống để cho ông phú hộ không được phép nuốt lời. Hầu Lý dạ vâng. Khánh sai gã mang cưa xẻng, dao, búa rìu, cứ cái gì có thể chặt được cây là đều mang hết để cho gã đích thân ra tay. Đến khi Hầu Lý mang đến tận nơi đầy đủ những thứ ấy, Khánh mới bắt đầu xắn tay áo lên thật cao, nghênh ngang đi ra ngoài cổng, bước đến bên cây đa mà bắt đầu. Gã làm bộ chuẩn bị sắp đích thân ra tay chặt cây để ông Phú Hồ Giận phải lác mắt, phải hối hận vì đã trò đùa cá cược ngu dốt kia. Đứng sau lưng Khánh là Hầu Lý và hai tên hầu nữ đang chắp tay để ở đằng trước tỏ bộ nghiêm cẩn. Chốc chốc Hầu Lý lại ngước mắt nhìn xem rốt cuộc Khánh đã hành động hay chưa. Nhưng hồi lâu gã vẫn thấy Khánh cứ chân chối đứng nhìn cái cây, không mảy may động tay, liền hỏi: Dạ thưa cậu, sao cậu còn chưa đi chặt cái cây đi ạ? Hầu Lý hỏi đến đây thì nhìn kỹ mới phát hiện thì ra cậu Khánh cũng đang run. Khánh tỏ bộ nghiêm nghị, lén lút lau mồ hôi, chậm rãi quay lại hỏi Hầu Lý: Nhà ông Phú Hồ Giận có hầu gái không? Hầu Lý đáp: Dạ ngoài bà Vũ nuôi cô Nhung từ nhỏ tên là Mão thì trong nhà không có ai là hầu phận đàn bà cả. Nhưng mà cậu hỏi chuyện là gì thưa cậu? Khánh nhỏ giọng nói, ghé miệng vào tai Hầu Lý: Vậy chứ cái người đang ngồi trên cây đa là bà Mão phỏng. Sao mày không gọi bà ta xuống để bà ta ngồi vắt vẻo trên cây như thế? Cậu mà chặt cây, cây gãy thì bà ta khó mà toàn mạng. Hầu Lý nghe đến đây thì biết hẳn là cuối cùng cậu Khánh đã gặp phải chuyện gì. Chính là chuyện mà dạo gần đây đêm nào mấy cái đứa hầu trong nhà đều nhìn thấy và đều cho rằng ấy là ma. Bởi vì bà Mão đã già lắm rồi, tay yếu mắt mờ, nào có thể trèo lên cây. Hơn nữa bà Mão luôn ngủ với cô Nhung. Nếu bà ta không ở đó thì cô Nhung phải là người biết rõ nhất. Khánh cũng biết là mình đã gặp ma nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt mình. Giờ này còn khẳng định rằng đó chính là bà Mão. Và việc mình không tin có ma quỷ là đúng đắn. Cố sức hối Hầu Lý gọi cái bóng người ngồi vắt vẻo trên cây đa kia xuống. Hầu Lý run như cầy sấy, bước được mấy bước liền quay lại quỳ sụp trước mặt gã mà van nài: Ôi giời ơi, lạy cậu, đó không thể nào là bà Mão được đâu. Bà Mão giờ này đang ở với cô Nhung, nó là bà đấy cậu ơi. Cậu thương con thì cậu đừng có xúi con cậu ơi. Nghe đến đó, Khánh đi đi lại lại cố sức lấy gan giả. Gã vươn mình hít sâu, chuyển sang vẻ giận dữ: Thôi được rồi, nếu mày đã sống chết không nghe lời tao như thế, tao chặt cái cây ấy, mặc mẹ con mụ ngồi trên đó, có ngã chết thì cũng đừng có oán than gì tao. Nói xong, gã cầm cái rìu thật chắc tới gần cây đa, tay gã giơ cao lên trời. Bất chợt trời đêm chuyển giông tố, mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đoàng cả một góc trời. Thỉnh thoảng những cái tiếng mưa trong cái ánh chớp lóe lên sáng bừng, soi rõ những khuôn mặt xanh xao vàng vọt. Bàn tay của Khánh đưa được qua lên vai thì nghe một tiếng sét nổ mạnh đánh ngang qua đỉnh đầu. Trong cái phút giây chớp nhoáng, một thứ ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng lộ rõ, khiến khuôn mặt người đàn bà ngồi vắt vẻo trên cây đa hiện rõ lên. Ấy là một bà già có bộ mặt nhăn nheo. Bà ta nhoẻn miệng cười, bờ môi đỏ như máu, hàm răng trắng như ngà. Bà ta kêu lên những âm thanh âm ỉ như là bị một thứ gì đó gặm nhấm trong ổ bụng. Từ đôi mắt của bà ta phát ra những âm thanh lục bục, người đàn bà thò ra thụt vào, giống như một thứ gì đó từ trong sọ óc của bà ta đẩy ra, làm cái con người cứ lùng bà lùng bùng. Khánh dùng mình kinh sợ, suýt chút nữa đánh rơi luôn cả cây rìu ở trên tay. Giờ này Hầu Lý cũng nhìn lên trên, ruột gan bồn rồn, miệng lắp bắp kêu: Bà Mão, Sao bà lại Khánh sợ lắm, toàn có ý định chạy trốn, nhưng chợt nghe thấy Hầu Lý nhắc đến tên người đàn bà đang ngồi trên cây, thì ra đó chính là bà Mão thật. Vậy thì nào phải ma quỷ quái gì mà là người sống bằng xương bằng thịt. Nghe tới đây, gã liền hết sợ hẳn, đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh. Khánh không muốn thật sự thất thố vì kinh sợ bị cái đám hầu biết đến, nên sau khi rõ sự tình, gã quyết tâm đốn hạ bằng được cái cây để chứng minh cho nhận định của mình là đúng, và rằng để Hầu Lý, Phú Hộ Giận và đám người trong nhà đều phải sáng mắt lên. Đấy nhá, tao đã nói làm gì có ma quỷ gì, mày không thèm nghe lời tao, gọi bà ta xuống, vậy bà ta ngã chết thì đừng có trách tao. Khánh vung rìu chặt thẳng vào thân cây đa. Cây đa này rất to nhưng không thể so bì với hàng cổ thụ cùng giống, nó chỉ bằng cây nhãn, cho nên gập nhát rìu của Khánh đã rung rinh. Bà già ngồi trên cây bất chợt cất một cái giọng cười the thé vang lên. Bà ta bò thoăn thoắt từ trên ngọn cây gần về phía Khánh. Khánh giật mình hoảng hồn lại một lần nữa, suýt nữa thì rơi cả cây rìu. Chỉ có điều câu nói trước đó của Hầu Lý cảnh tỉnh khiến cho Khánh dám gan dạ khẳng định người đàn bà kia chẳng phải là ma quỷ mà là người. Gã cẩn trọng chờ đợi bà ta bò xuống dưới gốc cây là một rìu bổ cho vỡ đầu. Người đàn bà toàn thân khô quắt, da thịt nhăn nheo giống như là củi khô vậy, lại giống với hình tượng mụ yêu tinh trong rừng sâu mà xưa người ta hay kể lại, quả thật là rất đáng sợ. Ấy thế nhưng dẫu có là ma quỷ đi chăng nữa, khi gặp kẻ ác vẫn phải cam bái hạ phong, bởi vì xưa nay chưa nói đến oan hồn và cô hồn, có đời nào mà không phải do kẻ ác tạo nên. Nếu nói người ta không sợ trời, sợ Phật, không sợ thiên lôi đánh phạt, thì có lẽ chính là cái bọn kẻ ác này. Trong lòng Khánh nổi lên ác tâm, gã vung cái rìu lên cao, làm ra vẻ chặt vào cái cây, nhưng đang kỳ thực chờ người đàn bà bò xuống đến nơi, sẵn cây rìu trong tay, chém cho vỡ sọ. Bà ta bò nhanh thoăn thoắt như chuột, đu vắt vẻo như khỉ, cái cổ bà ta rụt ra rụt vào như cổ rùa, khuôn mặt bệnh ra như bánh bao, miệng nhều rãi như hổ đói. Tay bà ta nhún nhảy, chẳng mấy chốc, từ ngọn cây đa nhảy bổ xuống dưới, lao tới định bóp cổ Khánh. Đúng lúc gã chớp lấy cơ hội, quát lên: "Con mụ già này, chết mẹ mày đi." Vừa kịp cái rìu xoay ngang bổ ngược về phía người đàn bà, người đàn bà rụng đầu ngay tại chỗ, cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, lăn tới trước mặt Hầu Lý. Hầu Lý trợn tròn mắt, kinh sợ đến chết ngất. Khánh vừa chặt xong đầu người đàn bà thì quay sang bổ rìu vào cây đa máu, chặt nấy chặt để, chặt hùng hục lên xuống hết sức, nghiến răng nghiến lợi. Cái cây đa chẳng trụ lại được lâu, chỉ độ hơn nén hương là đã siêu vẹo đổ rạp xuống. Xong chuyện, Khánh ngồi dưới đất thở dốc, chống cây rìu trên nền đất, trợn mắt quát tháo: "Giờ thì ông Phú Hộ sẽ phải gả cô Nhung cho tao, và sẽ chẳng bao giờ nhận được một chút lợi lộc nào từ cái thằng Khánh này cả." Nói xong, gã đứng dậy đi vào buồng nghỉ, mất dạng. Hầu Lý nhìn thấy cả người Khánh ướt đẫm máu dính từ cái xác của bà Mão, thầm tặc lưỡi một cái. Hầu Lý lại nhìn qua xác bà Mão, rồi thầm thở dài: "Giờ bà Mão chết rồi, lấy ai mà chăm nom cô Nhung, lại phải thuê một người hầu gái nữa cho cô ấy mất thôi." Nói xong, đưa mắt nhìn cây đa đổ rạp, tiếp tục nói: "Việc nếu đơn giản như thế thì chắc ông Phú Hộ cũng chẳng dám cá cược đâu, cậu Khánh lại công toi mất thôi." Hắn nói xong cũng đi mất, chỉ còn lại hai tên hầu già đang ngẩn ngơ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, và cũng không hiểu câu nói của Hầu Lý. Nhìn thấy cái xác bà Mão nằm trơ trọi, hai lão hầu già khiêng xác qua một bên bụi cây, quẳng ở đấy như những cái xác khác. Còn cái đầu bà ấy thì đá qua một bên cho khuất mắt. Kể ra, nếu nói hành động ấy của bọn họ thật vô nhân đạo thì cũng không đúng, Bởi vì suy cho cùng, nếu mai này bọn họ mà có rơi vào tình cảnh như vậy, nghĩ lại, nếu như còn có ai đi dọn xác cho mình thế này để tránh trâu giày ngựa xéo, âu nó cũng là một điều may mắn. Sáng sớm hôm sau, Khánh trải chốt gọn gàng, đi lên gian nhà trên gặp Phú Hổ Giận với vẻ đắc ý. Ông Phú Hổ Giận đã đợi sẵn ở cái sập gỗ từ lâu, khuôn mặt thất thần. Thấy vẻ hớn hở của Khánh bước vào từ ngoài cửa thì chỉ thêm âu sầu. Khánh nom thấy mặt mũi của ông Phú Hổ ủ rũ thì càng cho rằng mình đã đắc thắng, giọng nói miệt thị vang lên từ xa. Ông Phú Hổ vẫn đang buồn bực vì thua cuộc đấy à? Tôi vốn đã nói, người không có đầu óc thì luôn làm chuyện ngu xuẩn mà lị. Dịp này được ông Phú Hổ tặng con gái làm lễ cũng là một việc khiến tôi vui mừng rồi. Nghe Khánh nói, ông Phú Hổ sắc mặt đang âm trầm thì chợt xa sầm hơn, liền hỏi lại ngay. Cậu nói cái gì? Lẽ là thế nào? Khánh ngồi xuống trước bàn uống nước, cầm cái chén trà lên uống ực một ngụm, sau đó mới lộ ra bản chất và bộ mặt đều giả của gã trước mặt ông Phú Hổ. Giờ này thì trông gã chẳng giống gì người có học thức, mà chỉ là một phường lưu manh thích trêu hoa ghẹo bướm. Gã nói: "Ồ, ông Phú Hổ không biết à? Thế thì thật là kỳ lạ đấy. Cả cái đất Hà Thành có ai không biết là cậu Khánh Đại là người đã có gia đình, có vợ?" Nghe Khánh nói, ông Phú Hổ suýt chút nữa là ngã té ngửa vì tức giận. Chuyện này cũng không thể trách ông ta được, vì xưa nay nắm lắm chuyện ngoài xứ mà ông không thể biết. Lại nói Đại học Đông Dương là trường danh giá, người ta chỉ nghe đến thôi mà đã cảm thấy vinh hạnh lắm. Nào có cái chuyện nghi ngờ trước sau nhân phẩm của một con người. Mà nghe nói theo phong trào Âu hóa thì chỉ có một vợ một chồng chứ không có hai vợ, ấy làm thế là trái đạo. Ông Phú Hổ Giận không nghĩ đến chuyện Khánh lại là một kẻ như vậy. Có điều Khánh đắc ý không được lâu, ông Phú Hổ Giận không những không tiếp tục tức giận mà còn cười vang khắp cả nhà. Khánh kinh ngạc, không hiểu ý ông, liền dò hỏi: "Ông Phú Hổ không phải là vì thua cuộc đau đớn nên tâm trạng bất ổn đấy chứ?" Ông Phú Hổ Giận làm bộ nghiêm trang rồi đáp: "Cậu không phải nói khéo rằng là tôi bị tâm thần đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn chưa thắng đâu." Khánh nghe vậy thì không hết đắc ý, vừa cười vừa đáp vừa hỏi: "À, thì ra ông Phú Hổ Giận định lốt lời à? Ông nghĩ là cái hộp bàn giao ước đấy còn để ở chỗ ông, nên ông định trở mặt đấy phải không?" Gã nói xong, không ngờ lại từ trong túi áo lấy ra tờ giao ước hệt như tờ giao ước trước đây mà gã với ông Phú Hộ đã ký. Phú Hộ Giận trợn trừng mắt: Cậu lấy được bản giao ước lúc nào?" Khánh cười đáp. Ông Phú Hộ Giận rõ là buồn cười. Nếu tôi đã không tin việc ông có thể nuốt lời thì nào có thể giao thứ quan trọng như thế để ông cất giữ. Ông biết không, người phương Tây người ta có một bộ môn gọi là ảo thuật, có thể đánh lừa mắt người. Ông nhìn thấy tôi đút nó vào hộp, nhưng thật ra là tôi đút nó vào túi áo của tôi đấy. Nói xong, gã lại chờ đợi được nhìn thấy nét mặt giận dữ của Phú Hổ Giận để tiện chờ thêm một dịp đắc ý. Nhưng không ngờ Phú Hổ Giận lại không làm cho gã thỏa lòng. Phú Hổ Giận vuốt râu đáp lại: "Thì ra là tôi suýt bị cậu lừa cho đến hai lần cơ đấy. Nhưng rồi cậu vẫn phải thua cuộc, cho dù bản giao ước đó có trong tay tôi đi chăng nữa." Khánh đáp: "Ông Phú Hổ chắc là thua cuộc giận quá hóa mất khôn rồi, cứ nói đùa. Cái việc đã ngã ngũ, cái cây đã bị tôi chặt, còn về việc người hầu gái tôi lỡ tay giết ấy thì cũng xin ông thứ tội cho. Ông không thể nào vin được cái cớ nào khác mà đối chối mãi như vậy." Ông Phú Hổ Giận liền cãi: "Thứ cỏ rác thì không việc gì phải tiếc. Thời nay cái lũ diều hâu hiếm là gì, chỉ cần một nắm gạo là có thể có người xếp hàng dài trước cổng xin làm việc ấy. Kể đến cái việc chính là vụ cá cược, lẽ nào cậu thực sự cho rằng mình đặt cược cái cây đa ấy à? Rồi cậu nghĩ là mình chặt được nó ư?" Khánh hỏi: "Thế không phải à? Ông đừng hòng nuốt lời, chính cái lũ gia nhân nhà ông đã nhìn thấy. Bây giờ thì cái cây ấy cũng đang nằm chỏng trơ giữa đường kia kìa, là vật chứng rõ ràng nhất. Phú Hộ Giận vuốt cái râu dựng ngược hỏi lại, cậu cho rằng cái cây đang nằm giữa đường thật à? Nghe Phú Hộ Giận hỏi như châm biếm, Khánh không nhịn được, đứng thẳng dậy lôi sành sạch ông ta từ gian khách ra cổng một phen, định ba mặt một lời. Không ngờ, khi gã Phú Hộ Giận ra đến nơi thì phát hiện cây đa từ lúc nào vẫn còn ở đấy, không những vậy mà còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua. Trên cây đa ấy mới hãi hùng làm sao, từ bao giờ trên cơn thân cây đã mọc ra một mặt người giống hệt như bà lão. Khánh mồ hôi chảy ướt đẫm cả sống lưng, gã lắp bắp hỏi, sao lại có thể như thế? Chuyện này vô lý, chính tay tôi đã hạ nó vào đêm qua. Ông có thể hỏi lại lũ hầu, chính mắt tụi nó cũng trông thấy việc này. Phú Hộ Giận giả bộ hiếu kỳ hỏi, ban đầu đều trông thấy cả? Nếu vậy thì phiền cậu gọi chúng nó một tiếng, để tôi xin phép hỏi qua phụ huynh một phen. Khánh hấp tấp đi gọi ba tên hầu đêm qua tới đối chất, nhưng cả ba đứng trước mặt Phú Hộ Giận đều khăng khăng bẻ ngược sự thật 180 độ. Dạ thưa ông, bọn con không có thấy gì cả, chắc có khi là cậu Khánh ngủ mơ nên tưởng tượng như vậy thôi. Dạ thưa, đêm qua con cũng không có ra khỏi phòng nên con không biết chuyện gì cả. Dạ thưa, cậu Khánh hồi chiều có dặn con không được làm phiền, nhưng đến nửa đêm cũng không có thấy gọi. Phú Hộ Giận nghe xong liền gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm, lại gần chỗ vỗ vai Khánh mà nói, vậy là cậu ngủ mơ mà vẫn cứ tưởng thật à? Cậu không tin là ma quỷ nên tôi có thể giải thích như thế cho cậu hiểu. Ấy cũng cảm ơn cậu vì chia sẻ về gia cảnh. Quả thực là mới đây tôi còn tính chuyện cho cậu và con gái tôi có dịp tìm hiểu, nhưng chuyện đến nước này thì chắc là con Nhung không có cái phúc phần để làm vợ cậu rồi. Khánh thở gấp, thiếu điều tức đến học móc miệng. Cuối cùng gã cố nặn ra một nụ cười chối cãi nói, phải, tôi thực sự mưu toan không bằng kẻ cáo già như ông, nhưng chắc chắn là ông Phú Hộ Giận vẫn lầm, bởi vì bản giao ước đâu đã được thực hiện. Phú Hộ Giận hơi nheo mắt lại liền hỏi, cậu nói thế là có ý gì? Khánh đáp, ý gì à? Thì là trong bản giao ước không có thời gian cụ thể khi nào tôi mới phát hiện được cây đa rồi triệt hạ nó. Ông Phú Hộ Giận gật gù, dạ vậy thôi được. Vậy là tôi chẳng thấy được gì từ cậu. Cậu có thể lách luật như thế, trốn sự thua cuộc, không cho tôi chức nghị viên, quả là một cách hay. Đúng là người có học, có nhiều cách tính toán khác người. Tôi theo không có kịp. Khánh lắc đầu vòng vo, ô không, có lẽ là ông Phú Hộ hiểu lầm ý tôi rồi. Không phải là loại người hay thích nuốt lời như ông đâu. Và tôi là người có chữ tín, tôi nói sẽ rước cô Nhung về làm vợ, làm lẽ tôi nhất định làm. Khánh vừa nói vừa nhấn mạnh chữ làm lẽ, chốt là để chọc giận Phú Hộ. Nhưng Phú Hộ Giận không những không tức giận mà còn lập tức cười vang, được rồi, cậu phải nhanh lên đấy. Bởi qua lần này tôi rút ra được một bài học kinh nghiệm, trong các vụ cá cược lần sau với người khác không có chuyện tôi để những sơ hở như thế mà xuất hiện đâu. Còn Nhung sớm muộn gì cũng được gả, hoặc chăng là tôi lên làm nghị viên thì bản giao ước ấy cũng chẳng có tác dụng quái gì cả. Nét mặt của Khánh chuyển sang âm u, không nói gì cả, ngay cả hôm đó đã rời khỏi nhà ông Phú Hộ. Phú Hộ Giận cứ ngỡ rằng duyên phận với chàng rể hụt trường Đại học Đông Dương này đến đây là hết, và rằng những ý nghĩ của Khánh là nhất thời, vì thua cuộc nên nói vài câu cho sướng miệng để gượng ngượng trước khi đi mà thôi. Nhưng không ai ngờ Khánh quay lại. Không những vậy, lần này gã quay về còn dẫn theo một gã người Tây, kèm theo một chiếc xe kéo lớn. Phú Hộ Giận đón tiếp khách trong buổi chiều thì được gã giới thiệu, đây là ngài Frederick, quan tuần Tây của phủ công sứ, lần này được đích thân tôi mời tới đem xe kéo để triệt hạ mấy cây đa này. Phú Hộ Giận nghiêm cẩn chào hỏi một lượt, vì quan tuần Tây người Pháp cũng chỉ cúi đầu chào hỏi một lượt. Phú Hộ Giận nhân cơ hội gọi với xuống hối thúc người làm, mang thuốc nước lên đây, mời quan quần Tây nhanh lên. Dưới nhà có tiếng phụ nữ đáp lại, dạ thưa, con lên ngay thưa ông. Tiếp theo bước vào giữa nhà là một người phụ nữ trông khá trẻ trung, da hơi ngăm đen nhưng có nét xinh đẹp. Khánh cùng Quan Tuần Tây vừa thấy người phụ nữ này thì không nhịn được nuốt nước dãi nước mũi trong miệng. Gã quay sang nhìn ông Phú Hộ hỏi: "Chẳng hay người nhà này là ai mà lại mang trà nước thuốc lên mời chúng tôi thế này?" Ông Phú Hộ đáp: "Cũng không phải là nhờ phúc của cậu à. Nửa tháng trước cậu chặt đầu bà lão, giờ đất vẫn còn vương máu bà ta. Còn Nhung nó một thân một mình, mẹ nó mất sớm, không có bàn tay bà hầu hạ, thì chẳng lẽ là để thằng Hầu Lý là hầu à?" Khánh gật đầu: "À ra vậy. Ấy vậy mà tôi tưởng là nó là một người em họ nào đó của cô Nhung cơ." Ông Phú Hộ giận vuốt râu chậm rãi: "Nếu cậu Khánh đã ưng con hầu của tôi như thế, sao không rước nó về? Vậy vụ cá cược của tôi với cậu coi như xong, và chẳng đòi thêm gì đâu." Khánh ôn tồn đáp: "Ông Phú Hộ cứ thích đùa, đem con dâu đổi lấy tiểu thư, xưa nay có ai làm việc vốn như thế chưa?" Nói xong, gã lại chỉ sang phía Quan Tần Tây người Pháp: "Lần này tôi mời ngài Frederick cũng là để cho ông một lần sáng mắt. Ngài ấy có đem theo một chiếc máy kéo, chỉ cần buộc dây vào cây đa kia, cho xe kéo chạy là nó có thể nhổ đến tận gốc cây đa queo quắt ấy. Đến lúc ấy thì tất cả đều tận mắt chứng kiến. Ông đừng có đừng hòng mà chối cãi nhỉ." Phú Hộ giận tỏ vẻ thưởng thức, hứng thú lắm: "Vậy bao giờ thì cậu định làm?" Khánh đáp: "Ngay bây giờ, chứ còn đợi bao giờ. Xe cổ đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài kia, ngài Frederick cũng rảnh đến sáng ngay thôi. Người ta là quan lớn, chứ đâu phải là dân thường như tôi với ông, mà lúc nào cũng làm cho được." Phú Hộ giận từng nghe nói người Tây có máy móc kéo khỏe lắm, cả tảng đá lớn mà vẫn lôi đi ầm ầm, huống chi chỉ là một cái cây. Lần này ông ta tin ngay. Nhưng nghĩ lại chuyện cái cây nhỡ đâu lại xuất hiện sau khi đổ thì tính làm sao? Dẫu gì cái cây này quá là ma quái. Mà chính miệng cái đám hầu bữa trước khi kín đáo nói cho ông ta cũng thừa nhận việc Khánh chặt được cái cây, chẳng qua là ông ta không tận mắt nhìn thấy nên không có tin. Nhưng kỳ này nếu quả thật lại có việc ấy thật, Phú Hộ giận không chỉ bốn vốn lỗ tám phần, vậy mà việc tính đến nước đường quan lộ cũng chẳng còn. Suy cho cùng, Thị Nhung có rơi vào tay cậu Khánh Đại này hay không thì cũng là một việc tốt. Cậu Khánh Đại này có mối quan hệ rộng, nói đến nhan sắc của Thị Nhung thì khéo chẳng mấy nữa mà làm vợ Khánh Đại, rồi lại thành vợ lẽ, thành vợ chính. Người theo Âu hóa lấy vợ ly dị như cơm bữa, thấy hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi, nào có giữ cái thói quan niệm cổ hủ. Vậy nên Phú Hộ giận từ lâu cũng đã nghĩ thông suốt, sẵn dịp này nếu thực thua thì chỉ là chuyển sang âm mưu khác. Hối Thị Nhung mau về làm vợ lẽ cậu Khánh Đại thì phải ra sức mà mưu đồ để cho Phú Hộ giận có thể sang vì con. Nghĩ xong mọi việc, Phú Hộ giận gật gù đồng thuận cho đám người cậu Khánh mắc máy kéo lên cành đa. Sáng sớm hôm sau ấy, trước cửa nhà ông Phú Hộ giận, tiếng người huyên náo rất đông. Nhiều người trong tỉnh đến xem người ta mắc máy kéo đổ. Kể đến cũng lạ, cái cây đa này chỉ mọc chừng một năm là cùng, ấy vậy mà bây giờ dự tính đến so bỉ với cây đa cổ thụ đầu làng thì chính cây đa cổ thụ kia còn không to bằng. Cả thân cây đa bóng rộng mộc tùm, lá đa có màu hơi đỏ vàng, tựa như là mùa sắp lá rụng. Nhìn thời điểm này thì chẳng thấy cái lá xanh nào, mặc dù giờ đang là mùa hè. Chiếc dây thừng to bản được cột một cách chắc chắn vào móc xe, và một đầu thì buộc kỹ lưỡng vào thân cây. Sau lưng Phú Hộ giận là ba gã người hầu, chỉ còn lại cô Thị Nhung và người hầu gái. Chẳng biết vì sao mà từ lúc ông Phú Hộ giận đồng ý cho cậu Khánh Đại kéo cái cây đa này là một lòng cứ cảm thấy bồn chồn không có yên. Mà cô Nhung cũng vậy, ruột gan cố nóng như lửa đốt, cũng chẳng thể ngồi lại trong phòng được lâu, buộc phải hối hầu gái đưa ra ngoài xem, rồi kéo cây cho khuây khỏa. Khi chiếc xe tải vừa nổ máy, cái cây đa nghiêng nghiêng siêu vẹo đến mấy lượt nhưng vẫn kiên cường bám trụ lại mặt đất, tựa như một người khổng lồ không chịu khuất phục. Frederick thấy vậy thì càng gan dạ hơn, đến mức lốp xe tải xoáy tạo lên những làn khói trắng bốc lên mù mịt. Cậu Khánh Đại cũng tỏ vẻ sốt ruột, bàn tay nắm chặt lại mong mọi sự thành công. Trong khi mọi chuyện đang diễn ra đến hồi khẩn trương như thế, người có quyền có tiền trong tỉnh tụ tập đến xem sự lạ, thì dường như đám nạn dân cũng không bỏ qua một việc lớn như vậy. Từ chân trời đằng xa có vô số nạn dân đang đờ đẫn kéo về phía cái cây đa, giống như là quỷ đói đang lượn lờ chờ bắt mồi. Mà đột nhiên cái cây càng nghiêm mạnh thì đám nạn dân càng có vẻ có sinh lực. Bọn họ người đứng thẳng, mắt sáng như sao, người lẩm bẩm nói một điều gì đó như là van lơn, như là cầu xin, như là thấy ánh sáng. Không chỉ ông Phú Hộ Giận mà cả quan Tuần, Frederick và cậu Khánh Đại cũng mong cái cây này đổ để mưu toan của mình thành sự thực. Ở một góc nhìn nào đó, những người dân chết đói ở đây cũng là mong chờ cái gì? Chính là mong chờ cái dây ấy nó sụp đổ, như là một sự tái sinh, như là một niềm hy vọng vậy. Sau lưng cô Nhung giờ này, người hầu gái từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Bất ngờ tiến tới gần cô Nhung, túm lấy tóc cô ta và thì thầm vào tai: "Lũ bán nước cầu Vinh, lũ cường hào bóc lột tụi mày, lũ uống máu ăn xương của dân tộc, giờ đến lúc hôi đen cạn lửa tắt nhà chúng mày." Thị Nhung hoảng hồn hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu lại thì bị người hầu gái luồn sâu con dao qua kẽ tóc và lột mất bộ tóc của cô ta. Cùng lúc đó, cái cây đa máu đổ ập xuống, kéo theo cả bộ rễ vĩ đại ăn sâu vào lòng đất. Những cái rễ lớn nhất được nhổ bỏ, còn lại những cái rễ cây nhỏ nhoi vẫn đang bám vào đất. Chẳng mấy chốc nữa mà chúng rời thân cây cũng sẽ tự động phải chết đói mà thôi. Tiếng cây đổ át đi tiếng Nhung kêu gào hoảng loạn, và cũng đủ để nghe sự chú ý của ngài Frederick, cậu Khánh và đại phú hộ Giận. Thị Nhung đang bị chính người hầu gái lột ra, khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu, rồi hốc mắt bị móc loạn ra, đầu bị chặt đứt, và hậu quả thảm khốc của cô ta cũng phải trả giá giống hệt như những gì mà cha cô ta Phú Hộ Giận đã đối xử với nạn dân trước đây. Đến khi ông Phú Hộ Giận và cậu Khánh Đại quay đầu lại nhìn được tình cảnh thảm khốc ấy, thì cũng là lúc tứ phía có tiếng hô hào kịch liệt của nạn dân: "Đói khổ vì địa chủ cường hào, vùng lên hỡi đồng bào ơi!" Tiếng nạn dân ồ ạt reo lên, tiếng súng vang dồn. Mấy tên lính Tây chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị nạn dân qua túm cổ, giết sạch. Ngài Tuần Tây, Frederick còn đang lôi cui trong xe tải, chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị một nhát súng bắn xuyên qua giữa sọ, lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Phú Hộ Giận và cậu Khánh Đại giờ này hiểu xảy ra chuyện gì, thì đã bị nạn dân tràn qua, túm cổ, giết chết. Không phải, Phú Hộ Giận gào lên, tránh né bọn nạn dân đang ảo tới. "Phản rồi, phản rồi!" Ông Phú Hộ Giận quay sang nhìn hầu Lý và hai lão hầu già, quát tháo: "Mau ra đằng sau lấy xe ngựa cho ông nhanh lên, ông trốn sang Tam Đảo một chuyến, dân xứ này nó làm phản mẹ nó rồi." Nhưng đáp lại lời ông Phú Hộ Giận lại là một câu nói lạnh lùng của hầu Lý: "Cách mạng nói, cường hào địa chủ bóc lột của dân, lũ bán nước cầu Vinh làm quan sai vặt cho bọn công sứ, phải trừng trị." Phú Hộ Giận quát lớn: "Hỗn xược, mày nói linh tinh cái mẹ gì vậy, đừng có lằng nhằng lôi thôi, còn vớ vẩn, tao cắt lương cho chúng mày nói dã họng chúng mày ra." Nhưng chưa để Phú Hộ Giận nói xong thì hầu Lý giơ thẳng cái gậy gỗ trong tay trỏ vào mặt của Phú Hộ Giận mà quát: "Mày cho nó giết bà Mão, còn nhớ đến chúng tao không? Theo mày thì sau này chết cũng không ai chôn." Hầu Lý cùng hai lão hầu già xông thẳng đến, bổ cái gậy gỗ nện thẳng vào đầu Phú Hộ Giận. Hệt như lúc trước đây lão ta sai khiến bọn họ phải đập chết nạn dân như thế nào thì nay cũng y như vậy. Bọn hầu Lý làm rất thuần thục, chẳng mấy chốc mà đầu Phú Hộ Giận bị đập cho nát bét, óc bắn tung tóe. Có một con chó đói đi qua lập tức xông vào liếm sạch hết lớp óc nhão từ đầu Phú Hộ Giận, triệt để uống máu ăn thịt một kẻ có dã tâm cầm thú, đến chó cũng chẳng bằng. Thank you. Chỉ còn lại cậu Khánh Đại giờ này đang trơ mắt nhìn quang cảnh hỗn loạn ở xung quanh. Nạn dân nổi lên tứ phía tìm người giàu để mà trút giận. Nhìn lại Thị Nhung, giờ này chỉ còn một thân người toàn máu, bị cô hầu gái lột hết da, toàn bộ bó cơ thịt lộ ra ngoài, trông hết sức tởm lợn. Thị Nhung bỏ đến trước mặt cậu Khánh Đại, túm lên chân cậu ta thều thào với giọng the thé vì cổ họng đã ngập máu. Cậu Khánh Đại, cứu em làm vợ lẽ của cậu cũng được. Cứu em. Khánh hoảng sợ kêu lên, đạp thẳng vào đầu Thị Nhung. Không không, cút đi, cô không xứng. Rồi gã như điên loạn. Quang cảnh xung quanh như là địa ngục. Mới chỉ hôm qua còn là một cuộc sống sung túc dư dật, mà hôm nay đã là thảm cảnh. Gã quay đầu lại thì chỉ thấy cây đa máu mà gã đốn hạ nào đâu phải là cây đa máu, mà nó đang từ từ hóa thành những khúc xương người. Từ những cành lá ngọn rễ hóa ra đều là xương người mà tạo thành. Ngay cả cái hốc đất do bộ rễ nhổ lên tạo thành lúc này cũng tràn ngập một vũng máu tươi. Từ xa xa, bỗng một người đàn bà với dáng vẻ khô quắp, da bọc xương xuất hiện đến tới gần hốc đất. Dưới đó lúc này đang có tiếng trẻ con vang ré lên như là đang đói khát lắm. Tiếng trẻ cứ gào lên, nghe đến rùng rợn. Khánh vừa chỉ kịp nhìn sang cảnh ấy thì bất ngờ lại bị một tiếng hét phía sau lưng dọa cho đến giật nảy mình. Là Hầu Lý, là tiếng của Hầu Lý. Gã cũng hét lên thất thanh vì kinh sợ, và ngay sau đó gã cũng đã tự đập cây gậy gỗ vào đầu khiến cho sọ của gã bắn đi tung tóe. Gã chết theo cách như bao kẻ mà gã đã giết, chính vì cây gậy gỗ mấu đập chết. Gã chết là bởi vì gã biết được rằng người đàn bà kia không ngờ chính là người bạn thuở hờn vi mà trước đây chính gã đã nhẫn tâm giết hại. Người đàn bà ấy đã chết, tại sao lại còn xuất hiện? Có thể khi người đàn bà đó nhìn xuống bụng cô ta là lý do đó. Nếu ngày ấy Hầu Lý có quyết định làm khác, liệu có khi nào sẽ xảy ra chuyện như bây giờ? Một lần cứu đói, ngàn lần cứu đói. Nếu chỉ một lần nảy lên lương thiện, liệu có thể khiến cho số phận con người ta khác đi hay không? Nếu như cả xã hội này đều biết như thế, thì còn cảnh tượng uống máu ăn xương của chính đồng bào mình hay không? Ai biết được. Chỉ thấy người đàn bà bế đứa trẻ lên khỏi hốc đáy. Đứa bé đã lớn cỡ một đứa bé 6 tuổi. Người đàn bà nhìn chằm chằm đứa bé và hỏi: "Con đói không? Mẹ con mình lại đi ăn xin xứ khác. Mẹ còn một người bạn khác là chú Lý, khác nữa cơ." Khánh chôn chân tại chỗ hiểu ra tất cả. Cũng là lúc gã không còn biết thêm điều gì nữa. Chỉ thấy đầu gã đau nhói, ý thức mơ màng, biến mất hẳn. Quả là gã đã chết. Cây đa kia chính là hình tượng thực dân rút máu ăn xương. Đa bị quật ngã như cả một chế độ cường quyền của Pháp phải sụp đổ. Người đàn bà là hơi thở của thời đại, luôn xuất hiện theo cách của riêng mình, thông báo cho chúng ta biết trước được kết quả từ chính những lựa chọn mà chúng ta đã làm. Sự lựa chọn của số phận, tồi tệ hay tốt đẹp, đều là do ta mà ra vậy. Ngôi làng đó cho đến bây giờ, cây đa vẫn còn, nó đứng sừng sững ở đó. Sau này hàng đêm, người ta vẫn thấy tiếng của một người đàn ông cười khẳng khặc, ra vẻ như ta đã thắng. Tiếng của một người thanh niên dường như đang tranh cãi cái gì đó. Rồi đâu đó có tiếng hát du con vang lên. À ơi, à ơi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Vong Hồn Bên Gốc Đa của tác giả Ngạ Quỷ. Hôm nay nó đọc nó cứ buồn ngủ sao á. Quân ơi, em có online không? Em sút cho anh cái nick Phạm Quang Trung này ra. Anh đã nói rồi, trong trình livestream của anh không nói đến chính trị. Sút ra. Anh không thích cái kiểu nói đấy. Anh không thích cái kiểu nói đến chính trị như vậy. Trong trình livestream của anh không nói đến chính trị. Ok, thật ra thì như này, tâm sự với các bạn một chút. Có rất nhiều bạn nói rằng là chuyện hay hay là không hay, như hay đọc lại như này thì như mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Bây giờ đang bí nguồn chuyện, mình cũng có liên hệ một số tác giả có những cái tác phẩm rất là hay. Tuy nhiên là các bạn ấy cũng đang các bạn ấy muốn là bây giờ các bạn có một số tác giả là đang bán bản quyền chuyện, thế cho nên là muốn đọc thì mình phải phải bỏ tiền ra mua, phải bỏ tiền ra mua bản quyền thì mới được đọc. Vậy cho nên là thật sự là mình cũng mong mình trong ngày nay ngày mai thôi mình sẽ xây dựng hoàn thành cái hệ thống donate. Trước đây đã từng xây dựng nhưng mà vì lượng donate quá ít, không duy trì được cái phí, không duy trì được cái phí như cái phí chi trả cho cái hệ thống donate của anh Varos, cho nên là cái trang donate nó không hoạt động. Có ít người donate quá cho nên là cái trang donate nó không đủ cái phí để nó duy trì và nó bị đóng lại đó. Thế cho nên là cái đợt vừa rồi đó là có một đợt các bạn thấy là mình đã đặt link donate nhưng sau đó là nó bị đóng, bị close đấy. Mình sẽ mở lại, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách donate cho mình để mình có một cái nguồn kinh phí để mua cái bản quyền để đọc cho bạn những tác phẩm hay. Bởi vì cũng thật ra cũng có rất là nhiều tác phẩm hay nhưng có một số tác giả thì bắt đầu đòi donate đó. Có bên Hoa Bất Tử, bên anh Varus đòi 25%, đúng rồi, donate của anh Varus đòi 25%. Ngày mai chúng ta sẽ đọc bộ Tam Điểm Chỉ của tác giả Hưng Cú Heo, là một tác giả rất là quen thuộc. Ok, bây giờ chúng ta xin đi ngủ, sau đó là hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nguyễn Duy Khánh, em vẫn chưa đứt à? Em vẫn chưa đứt đúng không? Em đang ngồi trên ngọn đa, em comment trong trình livestream của anh đúng không Khánh? Thật sự là rất cần các bạn donate để duy trì cái phí livestream, đặc biệt là bên Facebook. Tại vì hiện tại bên Facebook hoàn toàn mình đang đọc hoàn toàn miễn phí. Ở bên YouTube thì ăn cái quảng cáo tự động của Google. Ăn quảng cáo tự động của Google cho nên nó cũng không được nhiều. Đấy, mình đọc duy trì ở bên Facebook và bên YouTube một phần là vì mình đã gắn bó với các bạn trong hơn một năm qua thôi. Chứ còn cái kinh phí mà YouTube trả cho mình thì cũng không đáng bao nhiêu cả. Nên thật sự là mình rất mong các bạn hỗ trợ bằng cách donate để có thể là duy trì để mua những cái bản quyền, những tác phẩm. Ví dụ như cái bộ của tác giả Thục Linh cũng rất là hay. Nhưng mà hiện tại thì bạn ấy cũng đang yêu cầu trả tiền bản quyền. Thì đó là cũng việc tất nhiên của các tác giả thôi, mình cũng không thể trách được. Các bạn một chút, các bạn nghe lại thì các bạn góp ý cho mình xem là đọc cách nào hay hơn. Hiện tại đang đọc hoàn toàn không có một chút vọng nào cả. Không có một chút vọng nào cả, hoàn toàn không. Các bạn góp ý cho mình đọc không có vọng, không có nhạc nền, và đọc không có vọng và có nhạc nền, hay là cách đọc như mọi khi mình vẫn đọc thì cách nào hay nhất? Cách đọc nào hay nhất thì các bạn góp ý giúp mình để mình nhằm tạo ra một cái trình livestream thật sự có hiệu quả, từ chất lượng chuyện cho đến cách diễn đọc, giọng đọc, làm sao cho có hiệu quả nhất. Ok, xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.